vai ác nữ xứng sát điên Cửu Châu, vai chính nhóm đều quỳ, tác giả, Phi Tỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 75, chương 1045 đã tới không ít a. Nhìn này không giống người thường cánh cửa không gian, Liễu Vân lâm vào trầm tư, so sánh với mặt khác cơ hồ ẩn thân. Hoàn toàn nhìn không thấy cửa ra vào, này cánh cửa không gian mang theo màu xám không gian dòng khí. Rõ ràng bất đồng a. Liễu Vân nội tâm phạm nói thầm, chẳng lẽ này không gian còn có một tầng, đối phó rồi vô thường đằng, mới có thể mở ra tầng thứ hai. Hắc ảnh, hẳn là không có tàng đến sâu như vậy, thoạt nhìn như là đi thông mặt khác không gian. Hoặc là đi ra ngoài cánh cửa không gian, rốt cuộc cũng không có nói mỗi cái không gian cửa ra vào liền nhất định ở cùng cái địa phương. Hơn nữa, hắn cảm thấy Liễu Vân phía trước câu kia uy hiếp khả năng rất đáng tin cậy, lại trở về đi một lần mê cung, đã không có sấm quan nhiệm vụ, tự nhiên liền phải nhiều đối phó một ít yêu thú. Hảo thu hoạch yêu thú trên người tu luyện tài liệu, nhưng còn không phải là đại khai sát giới sao? Vậy vào xem đi, cũng không uổng công nhân ra mở rộng ra một hồi. Liễu Vân kiểm tra rồi một chút trên người phòng ngự, đem Vân Tuyết Chân Lăng mở ra, khóa lại trên người, có không gian dòng khí, kia không sợ, dám lại đây, khiến cho Vân Tuyết Chân Lăng ăn đốn đồ ăn vặt, phải biết rằng, nàng tiến vào cái này không gian lúc sau, biết còn khả năng có người khác bị hấp dẫn mà đến, liền không có phong tỏa nhập khẩu, khi đó nàng lại không biết cuối cùng là hảo vẫn là hư. Tổng không hảo trực tiếp chặn người khác cơ duyên, chẳng sợ chính là nguy hiểm. Nói không chừng cũng là người khác rèn luyện đâu. Cho nên, ở nhập khẩu kia đốn đồ ăn vặt còn không có ăn đến, làm tốt phòng ngự. Liễu Vân liền nhảy vào cánh cửa không gian, nàng nhảy vào đi sau. Màu xám xoáy nước lập tức đóng cửa, hồ nước thực mau liền khôi phục. Chỉ có đáy đàm suối nguồn lộc cộc mạo bọt nước, chỉ là không có ban đầu đàm trung tiểu đào. Cùng với cành lá tươi tốt, đã che trời hắc bạch giao nhau vô thường đằng vạn thành thụ, nơi này. Mạc danh liền có vẻ trống trải rất nhiều, thấy màu xám dòng khí. Nhưng thực tế thượng Liễu Vân liền cảm ứng mấy nháy mắt. Sau đó liền không có, lại sau đó. Chính là vĩnh viễn rớt xuống, thực mau còn rơi xuống một cái không gian khá lớn địa phương. Chung quanh an an tĩnh tĩnh, đen như mực, chỉ có nàng một người, Liễu Vân kinh ngạc. Đây là, Mạc Danh có điểm quen thuộc, A Khải thở ngắn than dài. Ký chủ khẳng định bị kia cánh cửa không gian cấp hố. Ký chủ hiện tại đã tới rồi cây ngô đồng thân cây bên trong. Đang ở hướng rễ cây chỗ ngã xuống, phía trước chúng ta chuẩn bị bò lên trên cây ngô đồng ngọn cây. Lại theo đi xuống, hiện tại, Liễu Vân hiểu rõ, hiện tại tương đương là ta sao cái lối tát. Kia lá cây không gian trực tiếp đem ta ném lại đây. Khả năng nhiều ít đều có điểm đem nàng ném cho cây ngô đồng xử lý ý tứ, không nghĩ tới. Nàng vốn dĩ chính là muốn tới rễ cây đi, đáng tiếc. Như vậy liền không biết cây ngô đồng rốt cuộc có bao nhiêu cao nga. Có hay không thương ngô núi cao. Hoặc là lớn lên so thương ngô sơn còn cao. Nếu là hết thảy thuận lợi. Đem thế giới cây ngô đồng rễ cây đổ vật bắt được tay. Liễu Vân cũng không nghĩ lại bò một lần. Thử bị phong tỏa không gian. Phát hiện đã giải khai. Liễu Vân lập tức móc ra dù để nhảy. Lại lần nữa lắc lư giảm xuống, trăm triệu không nghĩ tới. Tại đây loại có thể phi hành thế giới, dù để nhảy thế nhưng là nàng dùng đến nhiều nhất đồ vật, vì thế. Liễu Vân còn thử đem những cái đó rác rưởi ném ra, trước thử ném mấy thứ. Phát hiện này đó rác rưởi xuất hiện liền rất thần kỳ. Phảng phất không có trọng lực dường như, trực tiếp bay không trung. Cũng không sẽ đi theo Liễu Vân đi xuống rơi xuống. Đáng tiếc Liễu Vân rơi xuống đến mau. cũng không tận mắt nhìn thấy này đó rác rưởi cuối cùng thế nào, nghe A Khải nói. Hình như là trực tiếp biến mất, Liễu Vân suy xét một chút. Dù sao không có việc gì, liền xử lý một chút rác rưởi, cũng sợ lập tức ném ra. Không có huyền phù lên, đi theo đi xuống rớt đem chính mình cấp chôn. Liễu Vân liền ít đi lượng ném, cuối cùng, rác rưởi liền sắp hàng thành nàng rơi xuống lộ tuyến. Trở thành đen như mực địa phương một đạo xinh đẹp phong cảnh, Liễu Vân lại không biết. Từ nàng bắt đầu ném rác rưởi khi, chỉnh viên thế giới cây ngô đồng đột nhiên vặn vẹo lên, trước kia cứ việc có phong. Lá cây theo gió run rẩy, nhưng thế giới cây ngô đồng là rất ít có động tĩnh, chẳng sợ nhân loại tu sĩ ở trên cây đánh đến. Nghiêng trời lệch đất, thế giới cây ngô đồng ổn nếu bàn thạch, đột nhiên một trận run rẩy. Dường như động đất giống nhau, làm người không có phòng bị, ở trong không gian còn hào. Ở nhánh cây thượng người một cái không đứng vững, liền không có thể lên. Quay tròn lăn xuống nhánh cây, rớt xuống cây ngô đồng, may mà tu sĩ kháng tạo. Như vậy quăng ngã là quăng không chết, chính là một ít canh giữ ở không gian bên ngoài người đến một. Lần nữa bỏ lên tới, tuy rằng không đến mức tìm lầm không gian, nhưng là lấy được thời gian, nếu là người có tâm nhìn chằm chằm vào, hoàn toàn có thể nhân cơ hội mà nhập, mà nguyên bản liền ở trên thân cây người. Thật nhiều lăn đâm thành một đoàn, cũng tăng thêm không ít mâu thuẫn nhỏ, trận này hoàn toàn mới, động đất, giằng co thời gian rất lâu, sở hữu tu sĩ đều ngốc, bao gồm 10 đại nơi dừng chân người, 10 đại nơi dừng chân người đem thế giới cây ngô đồng coi là chính mình địa bàn, nhưng không thiếu thu thập tin tức, đối với thế giới cây ngô đồng. Đó là hiểu biết đến không thể lại hiểu biết, nhưng mà chưa bao giờ nghe nói qua thế giới cây ngô đồng từng có lớn như vậy động tĩnh, cho nên rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Giống như tất cả mọi người không biết, Liễu Vân cái này đầu sỏ gây tội cũng không rõ ràng lắm, thật vất vả đem rác rưởi đều ném xong, tương đương trả lại cho cây ngô đồng. Liễu Vân nhẹ nhàng thở ra, liền tâm tình đều dơ lên không ít, không trong chốc lát. Liễu Vân liền thành công đến mặt đất, thế nhưng không gặp được cái gì cổ quái công kích, làm đến nơi đến chốn. Liễu Vân xoa ba cái tiểu hỏa cầu đương chiếu sáng, phiêu lên đỉnh đầu thượng, có ánh sáng. Tức khắc có đủ mọi màu sắc đồ vật ánh vào mí mắt, nhìn kỹ. Nguyên lai là trên mặt đất phủ kín lớn nhỏ tương đối đều đều mượt mà. Các loại nhan sắc cục đá, bling bling. Sắc thái chiếu rọi, rất là đẹp, Liễu Vân buồn bực nhặt lên một cục đá. Này cùng phía trước chữ đầy các thuộc tính linh khí đá quý không quá giống nhau a. Này giống như, chính là xem xét tính cục đá. Tính chất khẳng định không giống người thường, nhưng không tính là cái gì tu luyện tài nguyên, hắc ảnh. Này, cảm giác không giống Phượng Hoàng đãi quá địa phương. Đến cực kỳ giống long tộc, Liễu Vân chớp chớp mắt. Nói đúng, tiểu ngưng hẳn là thực thích, ta cho nàng thu điểm, nói, véo ra một ít linh quyết, thu một đám sáng lấp lánh cục đá, A Khải, không nghĩ tới, không phải tu luyện tài nguyên cũng có thể bắt đầu cày ruộng, này đó cục đá cũng không biết vô. Nhiều hậu, dù sao thu vài sóng, phía dưới vẫn là giống nhau. Liễu Vân cũng không có thu quá nhiều. Nhìn một vòng, phát hiện cái này địa phương không có trong tưởng tượng đại khái liền 10 tới mẫu. Chung quanh đều là không gian bích trướng, trừ phi hô sức lực đánh vỡ, bằng không địa phương liền lớn như vậy, cho nên, Phượng Hoàng nội đan ở nơi nào? Liễu Vân trong chốc lát đi dạo một vòng lớn, đang muốn kêu Phượng Trì nhìn xem đồ vật ở địa phương nào. Liền thấy một mặt vách tường có gì, đi qua đi vừa thấy. Mới phát hiện kia mặt vách tường còn có lưu ảnh công năng. Thường thường lập lòe mấy cái hình ảnh, giống như đều là trước đây tiến vào người. Đã làm sự, chính là hình ảnh không nối liền. Liễu Vân ăn dưa ăn đến có chút lao lực, hình ảnh này như thế nào trong chốc lát phía trước một người, trong chốc lát mặt sau một người, không chỉ có nhảy tới nhảy lui, còn xen kẽ, xem đến đau đầu, bất quá, xem ra nơi này cũng đã tới không ít người a. Ngoặc kép, hết chương.